Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1846, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc là, cho đến đao mang đến, hoàn nhan hồng liệt ma pháp chu ngữ, cũng vẫn như cũ là không có niệm sao ngắn làm không được thuấn phát. Thậm chí liền trong đoạn thời gian phát động ma pháp đều khó có khả năng, trước trước sau sau, trọn vẹn mấy giây. Có thể hoàn nhan hồng liệt ma pháp vẫn như cũ là không có thi triển, Tô Hàn thậm chí cũng hoài nghi, cái tên này chẳng lẽ đang thi triển cấm chú hay sao phổ thông ma pháp, đến mức thời gian dài như vậy sao? Soạt, đao mang kéo tới, sắp chém trúng hoàn nhan hồng liệt, nếu là thật chém trúng, hoàn nhan hồng liệt hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma pháp sư tuy nói cũng có nguyên thần, nhưng khác biệt tại võ đạo, tuy nói một dạng có khả năng thi triển lực công kích cực cao ma pháp. Nhưng nếu là không thi triển ra được, vậy liền chút điểm vô dụng. Nhưng lại tại đao mang kia sắp chém trúng hoàn nhan hồng liệt thời điểm, vậy mà lại là lật một cái, đã bình ổn thản thân đao, bịch một tiếng đập vào hoàn nhan hồng liệt mi tâm chỗ. Hoàn nhan hồng liệt lần nữa bay ngược mà ra, lại lần này, liền không chỉ là bắn ra máu tươi, chẳng những ma pháp chu ngữ lại một lần nữa bị đánh gãy không nói, cái kia mi tâm phía trên, càng là xuất hiện một vết nứt. Giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung một dạng. Hoàn nhan hồng liệt theo mặt đất bên trên đứng lên, dường như cực kỳ phẫn nộ, cũng dường như cực kỳ biệt khuất. 2 lần, hắn muốn dự trữ cỡ lớn ma pháp, đều bị Tô Hàn cắt đứt, không thành công. Loại cảm giác này, giống như là rõ ràng so với đối phương mạnh, có thể cũng không cách nào đánh tới đối phương một dạng, thật là biệt khuất đến cực điểm. Không thể thuấn phát ma pháp sư. Liền không xứng là ma pháp sư, ít nhất, ta thì cho là như vậy. Tô Hàn thản nhiên nói, ngươi biết cái gì, hoàn nhan hồng liệt liền giống to, ngươi bất quá là một cái vừa mới đi đến ngũ giai đại ma đạo sư người mà thôi, có tư cách gì để giáo huấn bản tông. Như bản tông thật đem ma pháp cho thi triển ra, tất nhiên sẽ đưa ngươi đánh giết trong chớp mắt. Lại không nói ngươi có thể hay không đem ta đánh giết, trước tiên là nói về, ngươi cảm thấy. Ta hội trơ mắt đứng ở chỗ này, nhường ngươi thi triển ma pháp sao? Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, lần nữa bay ra, lại là về tới tại chỗ. Bốn phía phiêu tán rất nhiều thi thể, nồng đậm mùi huyết tinh tràn ngập. Lần này, dám cản hắn người đã rất ít, những cái kia hóa linh cảnh, linh thể cảnh, đều là run rẩy bên trong, không dám cùng Tô Hàn đối mặt. Cái kia bốn tên nhất phẩm thần hải cảnh, càng là vẻ mặt âm tình bất định, không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ có cái kia nhị phẩm thần hải cảnh lão giả và lão ẩu 2 người, sắc mặt còn có lưỡng lự, bất quá cũng có thể nhìn ra được, bọn hắn đối với Tô Hàn, đã không còn là phía trước như vậy chủ quan, trở nên cực kỳ kiêng kỵ. Tô Hàn 2 lần ra tay, đều là dễ như trở bàn tay quét ngang bọn hắn hết thảy công kích. Như Tô Hàn chính mình nói, hắn nếu là nguyện ý, ở đây bất cứ người nào, đều là cũng sớm đã bị chém giết. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Hàn tổng hợp chiến lực, đã vượt qua nhị phẩm thần hải cảnh, chắc chắn đạt đến tam phẩm, thậm chí cùng tứ phẩm tương đương. Bọn hắn là cao quý thần hải cảnh, lại cũng chỉ là phổ thông tu sĩ, không có có cường đại cỡ nào thủ đoạn, làm không được như thập đại công tử như vậy, vượt cấp mà chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, lưỡng phẩm chi ở giữa chênh lệch, cái kia chính là hào rộng, bọn hắn có tự mình hiểu lấy. Tuyệt đối không phải Tô Hàn đối thủ. Đều lên cho ta a, còn đang chờ cái gì? Hoàn nhan hồng liệt thấy tất cả mọi người đứng ở nơi đó, do dự bất định, liền càng thêm phẫn nộ quát. Các ngươi này đám hỗn chướng, không phải đều ưa thích linh tinh sao? Không là ưa thích ma tinh thạch sao? Hôm nay bản tông nắm nói tới chỗ này, ai nếu là có thể kích giết hắn, ban thưởng các ngươi 100 vạn ma tinh thạch, cũng chính là trọn vẹn 10 ức linh tinh, tất cả mọi người là động dung. 10 ức linh tinh, đây quả thật là cực kỳ to lớn số lượng, dù cho là đối với lão giả và lão ẩu 2 cái này thần hải cảnh nhị phẩm tới nói, cũng vô cùng tâm động. Có lẽ dùng này chút linh tinh, không thể để cho bọn hắn trực tiếp đột phá, nhưng cũng dùng cái này tới mua dược liệu, tìm đan sư hỗ trợ luyện chế đan dược, như cơ duyên đầy đủ, nói không chừng thật sự có thể bằng vào này chút linh tinh mà bước vào tam phẩm. Động lòng người, quý có tự mình hiểu lấy. Thời khắc này thế cục, bất kỳ người nào đều là phi thường rõ ràng, Tô Hàn liền là một tên sát tinh, vô địch tồn tại. phía trước đã lưu thủ hai lần, hiển nhiên Tô Hàn kiên nhẫn cũng là có hạn, như lại ra tay, sợ là thật hội hạ sát thủ. Bọn hắn không có sức chống cự, như vậy, cùng tướng mệnh so, đừng nói không quan trọng 10 ức linh tinh, liền xem như đem chọn cây ma thần tông cho bọn hắn cũng là mất mạng đi hưởng dụng. Nước đã đến chân, còn như thế con vịt chết mạnh miệng, trách không được ma thần tông hội sa đọa đến nay. Tô Hàn lần thứ ba nâng lên cực giả, chỉ Hoàn Nhan Hồng Liệt nói. Ta biết, ngươi rất sợ chết, có thể ngươi ma thần tông ngàn không nên, vạn không nên, không nên đắc tội ta Phượng Hoàng Tông. Lần thứ hai nghe được Phượng Hoàng Tông ba chữ này, Hoàn Nhan Hồng Liệt rốt cục nhớ tới, đây là một cái dạng gì tông môn. Theo một cái phế khí tinh cầu vừa mới lên tới tông môn. Cũng là bởi vì này cái tông môn, Tô Hàn ra tay, chém giết đỉnh tiêm trưởng lão Ngô trưởng lão nhi tử Ngô Vũ, mới sẽ cho ma thần tông thời cơ, liên hợp Thanh Mộc Các, Mục Đường Tông, muốn đem Thiên Sơn Các cho nhất cử diệt đi. Kế hoạch là tốt, cũng chung quy chỉ là ảo tưởng. Hoàn Nhan Hồng Liệt không nghĩ tới, Tô Hàn sẽ mạnh như vậy, hoàn toàn vượt ra khỏi bất nhập lưu tông môn nên có được cường giả thực lực. Sợ là coi như cái kia xuất huyết nội tông cùng ngân nguyệt tông hai vị tam phẩm thần hài canh cường giả, đều không nhất định lại là Tô Hàn đối thủ. Cái này hèn mạt, trách không được phía trước hỏi ta, vì sao không nhiều thuê một chút mạnh hơn thần hài canh. Hoàn Nhan Hồng Liệt trong lòng tự nói, cũng là có chút hối hận. Đúng vậy à, nếu sớm biết như thế, cho dù là dùng nhiều phí một chút linh tinh, cũng phải thuê mấy cái tứ phẩm thần hài canh. Đương nhiên, tứ phẩm thần hải cảnh thuộc về tuyệt đối cường giả, nếu là thuê, ma thần tông khẳng định phải đại xuất huyết, cái này là Hoàn Nhan Hồng Liệt không thuê mướn nguyên nhân. Nhưng bây giờ, nói cái gì đã trễ rồi, Tô Hàn lần nữa mở miệng nói, đây là ta lần thứ ba ra tay, cũng là quyết định ngươi sinh, hoặc là chết một lần ra tay. Ta không giết ngươi, là nhìn chúng ma pháp tu vi của ngươi, cũng không muốn nhường Thiên Sơn Các tại cùng ma thần tông trong khi giao chiến. Xuất hiện tổn thất gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể ngươi cũng phải hiểu, ta như giết ngươi, ngươi hội mất mạng không nói, ma thần tông một dạng không cách nào lại cùng Thiên Sơn Các kháng cự, mà lại Thanh Mộc Các cùng Mục Đường Tông đồng dạng sẽ bị trấn nhiếp. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hoàn Nhan Hồng Liệt gầm thét lên. Muốn ngươi một giọt bản mệnh kim huyết. Từ nay về sau, ma thần tông chính là ta Phượng Hoàng Tông phụ thuộc tông môn. Tô Hàn nói thẳng, nằm mơ, Hoàn Nhan Hồng Liệt liền gào thét lên tiếng. Đem bản mệnh kim huyết giao ra, cái kia cùng giết hắn khác nhau ở chỗ nào? Chính là sống sót, cũng vẻn vẹn kéo dài hơi tàn thôi. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Tô Hàn hai con ngươi lạnh lẽo, ngón trỏ trái trực tiếp chỉ hướng Hoàn Nhan Hồng Liệt. Định, một chữ hạ xuống, Hoàn Nhan Hồng Liệt thân ảnh, lập tức bị giam cầm ở nơi đó, mảy may không thể động đậy. Chớ nói chi là niệm động ma pháp chú ngữ. Ta nói qua, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Tô Hàn hừ lạnh nói, cho ngươi một lần cuối cùng suy tính cơ hội. Ta Phượng Hoàng Tông bên trong, như loại người như ngươi không ít, gia nhập đằng sau, đều là hồi tâm chuyển ý. Không cần thiết bởi vì trùng động nhất thời, đánh mất chính mình sinh mệnh. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.